Hình danh sư gia, chương 281 kinh xá Ngô mỹ nhân. Gocchuyenaudio.com. Nữ từ đó từ từ bước xuống nước, thăm dò mà lần xuống, đến tê eo mới đứng lại. Nàng khoác nước vuốt ve mái tóc dài óng mượt của mình, khoát rửa thân thể ngà ngọc của mình, tĩnh lặng hưởng thụ sự man man của làn nước. Trong lúc này, nàng chuyển người lại, Mạnh Thiên Sở nhìn rõ mặt của nữ tử này. Vừa nhìn thấy, mắt của hắn trợn trừng, miệng suýt kêu thành tiếng, nữ tử trong nước ấy không ngờ lại là Ôn Nhu. Mạnh Thiên Sở tuy cùng Ôn Nhu trải qua một đêm da thịt, nhưng đêm đó trong ký ức hắn mơ hồ chẳng lưu lại được gì. Ai ngờ, mỹ nhân khiến hắn ngầm nuốt nước bọt này lại là Ôn Nhu, xác thật làm hắn bất ngờ vô cùng. Sau khi nhận ra Ôn Nhu, hắn mới nhìn kỹ phát hiện trên lưng nàng còn ẩn ước lưu lại vết chồi lông gà mà hắn đánh. Mạnh Thiên Sở ngồi mọp xuống đám lau sậy, chẳng mấy chốc chân tê dại, mũi cũng thừa cơ hút chít tơi bời. Còn Ôn Nhu thì tắm rất thung dung tự tại, chẳng vội vàng gì, và cũng không sợ người nhìn thấy. Trong khi đó, Mạnh Thiên Sở càng lúc càng không chịu nổi, cuối cùng hắn chịu thua, đứng thẳng người dậy. Ôn Nhu đang tắm rất cao hứng, đột nhiên từ trong lau sậy thò ra đầu người, nàng không khỏi ré lên, mặt mày thất sắc. Mạnh Thiên Sở vội nói nhỏ thôi, đừng có la, là ta. Ôn Nhu nhìn kỹ lại, thì ra là phu quân Mạnh Thiên Sở của mình, không khỏi lập tức mặt đỏ hồng, nhún người xuống nước chỉ thò đầu ra, lòng nghĩ chẳng biết người ta ở đó nhìn mình bao lâu rồi, càng nghĩ mặt càng nóng bừng. Mạnh Thiên Sở hơi có ý ngượng, nói, không phải là ta cố ý muốn nhìn, kỳ thật là ta đến trước vốn định tắm cho mát còn chưa cởi đồ, ai ngờ nàng. Cô lại đến, ta cũng không biết là ai, chỉ đành tránh trước, ai ngờ cô cả nửa ngày cũng tắm chưa xong, ta nấp không nổi nữa, chỉ đành ra thôi. Ôn Nhu có vẻ thẹn thùng nhìn hắn, Nhu mì hỏi. Xem thì đã để cho chàng xem rồi, chàng còn nói nhiều để làm gì. Muốn tắm thì xuống tắm luôn đi. Câu cuối cùng nói nhỏ như mũi kêu, Mạnh Thiên Sở nghe không rõ, bèn hỏi lại. Cô nói gì ta nghe không rõ. Ôn Nhu lấy hai tay che mặt cho là Mạnh Thiên Sở cố ý chọc nàng liền chỉ sơ ời không nói nữa. Mạnh Thiên Sở bảo, cô hay là tắm nhanh đi, cẩn thận coi chừng có người đến nhìn thấy. Ta đi trước đi, chân tê cả rồi, ai thiệt là thụ tội mà. Ôn Nhu còn chưa kịp phản ứng, hé mắt ra nhìn thì Mạnh Thiên Sở đã đi rồi. Cô nàng tức mình vỗ mạnh tay xuống nước nói. Ta nhìn không ra thì ra huynh quả là chàng ngốc, bình thường tay trái một cô tay phải một nàng, hiện giờ có một cô sờ sờ trước mắt đây lại không thèm, thiệt là tức chết ta đi mất. Mạnh Thiên Sở vừa đi vừa nghĩ, cảm thấy cô ả này có thân hình đẹp như vậy, thật không ngờ a, đặc biệt là cái chuyển thân của cô nàng trong nước, đôi gò bồng đào thoáng đung đưa trước mắt hắn, quả thật là. Dung tô niên kỳ hảo thiệu hoa, xuân áng song phong ngọc hữu nha. À, một nữ tử có món hàng khiến lòng người nhột nhạt, chỉ tiếc là. Nữ nhân này điêu ngoa đanh đá một chút, nếu không thì. Hắc hắc hắc hắc, Mạnh Thiên Sở buông mấy tiếng cười dâm, bước trở về tiểu viện. Màn đêm buông xuống, ngọc lan thôn dưới bóng tối lan về dừng lại chuyện làm lụng và ồn ào cả ngày. Nông dân dù sao thì trời tối rồi mới về đến nhà, thỉnh thoảng có vẳng lại vài tiếng phụ nữ gọi con đang chơi đùa trở về nhà. Nhà của Tuyết Nhi lúc này lại hực sáng đèn, trong đại sảnh đầy tiếng nói cười, náo nhiệt vô cùng. Gocchuyenaudio.com. Mạnh Thiên Sở bị an bài ở bàn chính cùng các trưởng bồi và các người đức cao trọng vọng trong thôn. Mọi người đua nhau nói chuyện với Mạnh Thiên Sở, hắn khách khí ngồi đó hầu chuyện, thật tế thì cả bản toàn ông già, hắn chẳng có gì để nói, chỉ ngồi cho có mà thôi. Trong đại sảnh chỉ bày một bàn, còn trong vườn thì tới 10 bàn, tất cả những người khác đều tập trung ở đây. Ngồi bên trái của Mạnh Thiên Sở là bác của Tuyết Nhi, cũng chính là trưởng thôn Diệp Ninh, dáng người khoảng 40, nhìn thập phần nhanh nhẹn. Bên phải là cha của Tuyết Nhi, Diệp Tĩnh, lớn hơn Diệp Ninh mấy tuổi, mặt mày hồng hào tinh thần quắc thước. Diệp Tĩnh thấy Mạnh Thiên Sở không nói gì, liền cười bảo. Mạnh gia, xin cứ tùy ý, người nông thôn chúng tôi không biết chiêu đãi khách có chỗ nào sơ sót mong Mạnh gia bỏ qua cho. Mạnh Thiên Sở vội nói, Diệp lão gia ngài khách khí rồi, tôi là người tùy ý, chẳng câu thúc gò bó gì đâu. Diệp Tĩnh vuốt chòm râu của mình, cười nói, thế thì tốt, thế là tốt. Tuyết Nhi bấy giờ mới từ sau đi tới, lén đến trước mặt Diệp Tĩnh, nhỏ giọng hỏi. Cha, nhị nương hỏi có khai tiệc được chưa? Diệp Tĩnh hỏi lại, khách mời đều đến hết rồi chưa? Gần hết rồi, Tuyết Nhi dỗ môi, nhưng mà quản lão gia ở cửa thôn chỉ cho người đưa lễ tới, chứ không thèm đến, hừ, nếu con không phải là con gái của cha e rằng lễ y đại khái cũng không đưa đến. Con biết ổng sẽ chẳng đến, mà cha cứ nhất định mời, thật là. Mạnh Thiên Sở nghe lời này nghi hoặc nhìn hai người. Diệp Tĩnh cười giải thích với Mạnh Thiên Sở, lời tục có nói con gái gả đi giống như tô nước đổ đi rồi, Tuyết Nhi nhà ta mệnh khổ a, ta lần này cố ý tổ chức sinh nhật này cho nó cũng là để xả cái xui đó đi.